Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Tào Ngộ Vũ Mặc, chương 612, Tào Ngộ Vũ Mặc, thân hình run lên, Vũ Lưu Thủy bay thẳng đến Tiêu Nhã vị trí trụ đá phong thượng nhào tới. Khắp toàn thân, đều lộ ra một luồng sát khí mãnh liệt. Luồng sát khí kia để Tiêu Nhã cùng với bên cạnh Hàn Man con ngươi hơi ngưng lại. Quay người lại, liền nhìn thấy Vũ Lưu Thủy đập tới. Thật không biết xấu hổ. Hàn Man mắng một tiếng, lôi kéo Tiêu Nhã thân thể lùi về sau. Nhưng Vũ Lưu Thủy nhưng như là làm như không nghe thấy. Một chưởng bay thẳng đến Tiêu Nhã nổ ra đi. Dừng tay, một luồng cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền đến. Đáng sợ uy thế từ trong hư không ép xuống, giáng lâm ở Vũ Lưu Thủy trên người. Vũ Lưu Thủy chỉ cảm thấy cả người run lên, rên khẽ một tiếng, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất bên trên, não hải một mảnh hoảng hốt, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu lên, Vũ Lưu Thủy liền nhìn thấy trong hư không Tuyết Thường lạnh lùng theo dõi hắn. Cặp kia sắc bén con mắt làm cho hắn tâm thần run rẩy. Tuyết vực thi đấu, chư vị thiên tài xét ở chết tranh đấu. Các ngươi ở bên ngoài làm như vậy hạ lưu việc, để bọn họ làm sao còn dám an tâm tham gia tuyết vực thi đấu. Tất cả ân oán, tuyết vực thi đấu sau khi lại, nếu có lần sau, giết xá, ngoặc kép, đáng sợ uy thế giáng lâm ở xa đoạ sơn mạch 81 tòa trụ đá phong thượng. Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được Tuyết Thường uy nghiêm. Trong lòng đều run rẩy hạ. Không còn dám manh động, mất mặt xấu hổ, Nguyệt Thiên Mệnh chào phúng một tiếng, để Vũ Lưu Thủy lại là kêu rên hạ, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, con trai của thiên tài bị giết, Vũ gia hy vọng phá diệt, hắn muốn báo thù cũng không thể. Hàn Man ca, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, vừa nãy Vũ Lưu Thủy tuy bị Tuyết Thường quát lớn ngừng tay. Nhưng trước hết phát sinh cái kia một đòn như trước giáng lâm. Bị Hàn Man ngăn trở. Để Hàn Man bị thương không nhẹ. Không có chuyện gì. Hàn Man lau khóe miệng vết máu. Cổ đồng sắc mặt nạ bên dưới. Lạnh lẽo con người lạnh lùng nhìn chăm chú Vũ Lưu Thủy một chút. Lập tức lại sẽ ánh mắt tìm đến phía đoạ thiên ma vực bên trong. Lâm Phong ở đánh giết Vũ Kiếm cùng Vũ Cầm sau khi. Chỗ mi tâm nắm giữ 4 điểm, 4 giờ ánh sao, đứng ở đó hắn nhìn quét chu vi, thình lình phát hiện, giờ khắc này ở hắn 4 phía phương hướng, đều có người hướng về hắn đi tới, những người này ở vừa nãy cũng đã chú ý tới tình huống ở bên này hả? 3 người hội tụ ở Lâm Phong phương hướng, cuối cùng một thân một mình nắm giữ 4 điểm, 4 giờ ánh sao. Hiển nhiên là một người giết hai người khác, hơn nữa này giết người người, còn chưa kịp tiến vào thần miếu trung tướng hạt giống hối đoái thành công pháp võ kỹ. Lúc này không cướp việc tu luyện của hắn hạt giống còn chờ cái gì thời điểm. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, nhấc chân lên, liền hướng về nơi nào đó phương hướng lao nhanh, 4 người này có 2 người là một điểm ánh sao. 2 người là 2 điểm ánh sao, nếu là bọn họ đều muốn trước hết giết chính mình, liền rất khó đối phó. Nhìn thấy Lâm Phong lao nhanh, cái kia 4 điểm, 4 giờ ánh sao cũng gấp tốc di động lên, hướng về Lâm Phong vị trí truy kích. Chỉ cần đạt được Lâm Phong trên người 4 điểm, 4 giờ ánh sao, liền có thể hối đoái cực kỳ thật bảo vật. Nhất định phải sấn Lâm Phong không có tiến vào thần miếu trước đó. Trước đem Lâm Phong giết, đoạt việc tu luyện của hắn hạt giống, bằng không các loại, chờ, Lâm Phong tiến vào thần miếu đem hạt giống hối đoái thành lợi hại thần thông thuật. Thì càng khó đối phó, Lâm Phong đương nhiên cũng suy đoán được những người này ý nghĩ. Hắn chỉ hướng về một phương hướng chạy đi, cái kia diện phương hướng người. Chỉ có một chút ánh sao, hẳn là dễ dàng đối phó một ít. Rất nhanh, Lâm Phong đã có thể nhìn thấy người kia. nhưng hắn bước chân cũng không dừng lại, tốc độ cực kỳ nhanh, đem huyền vũ cảnh tầng một cảnh giới có tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Đứng lại cho ta, người kia bước chân đạp xuống mặt đất, một quyền đánh giết mà ra, cú đấm này bên trong lộ ra tịch diệt khí, trong không gian xuất hiện từng đạo quyền ảnh, những này quyền ảnh nối liền một đường, đánh về Lâm Phong, thật là một quyền bá đạo. Lâm Phong nói thầm một tiếng, quang ảnh lấp lóe, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, lúc này Lâm Phong quên đối phương quyền, chỉ có một kiếm, kiếm ong ong, đang run rẩy ư, xì, xì, kiếm cùng quyền va chạm, uy thế hơi giảm, cái kia đầy trời quyền ảnh như trước không ngừng mà xông về phía trước lại đây. Người này đối với bộ quyền pháp này lĩnh ngộ, có thể so với vũ kiếm đối với cái kia một kiếm lĩnh ngộ muốn sâu. Giết, ngoặc kép, xì, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, kiếm đột phá không gian khoảng cách, trực tiếp xuyên thấu cái kia một mảnh quyền ảnh, nhanh đến cực hạn, một kiếm, coi không gian, xì, ngoặc kép, lại là một đạo nhẹ vang lên truyền ra, bất quá lần này là kiếm đâm vào sao sao bóng người. Ngoặc kép, chưa từng dập tắt quyền ảnh đánh vào Lâm Phong trên người, đem Lâm Phong thân thể đánh bay ra ngoài, kiếm từ đối phương nơi cổ họng rút ra, máu tươi tung tóe, lại một điểm ánh sao xuất hiện ở Lâm Phong mi tâm. Lúc này, Lâm Phong chỗ mi tâm, 5 giờ ánh sao, chu vi khối khu vực này, có nhiều người hơn đem sự chú ý tìm đến phía bên này. Thật kinh diễm một kiếm quang hàn máu tươi tiên, ngoặc kép, người bên ngoài quần trong lòng khẽ run, tương tự là lấy một viên hạt giống tiến vào thần miếu trong đổi lấy võ kỹ. Liền xem ai đối với võ kỹ lĩnh ngộ càng cao hơn. Này đọa thiên ma vực quy tắc thiết trí phi thường hợp lý. Thông thường mà nói, những tu vi đó người mạnh mẽ ngộ tính cũng lợi hại hơn một ít. Bởi vậy gặp phải kẻ tu vi yếu chiếm cứ ưu thế. Tu vi càng cao, càng dễ dàng giết người khác mà không phải là bị giết. Nhưng mà, cũng không bài trừ như Lâm Phong loại này ngộ tính siêu cường người. Người như vậy, mặc dù giết so với hắn tu vi cao người, cũng chuyện đương nhiên, tất cả mọi người tán thành. Từ dưới đất bò dậy đến, Lâm Phong nhìn thấy một chút quanh người. Ba người kia cách mình càng gần rồi hơn. Hơn nữa, những phương hướng khác, tựa hồ cũng có người bắt đầu hướng về bên này áp sát tới. Đều muốn đoạt hắn hạt giống. Đi, ngoặc kép, Lâm Phong bước chân một bước, hướng về mặt bên phương hướng lao nhanh. Luận làm sao cũng không thể bị vây lại. Nếu không thì, e sợ thật sẽ bị săn giết. Ở này đọa thiên ma vực trong một chút có thể nhìn thấy người khác vị trí cùng với ánh sao. Một điểm bất cẩn không được. Thần miếu, ngay vào lúc này, Lâm Phong chỉ thấy ở phía trước mình mặt phía bắc phương hướng có một tòa thần miếu. Quay lưng hắn, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe lên, đang suy nghĩ có muốn hay không bước vào tòa thần miếu này bên trong. Chỉ cần đi vào, hắn dựa vào này đoạt đến 4 viên tu luyện hạt giống. Nhất định lấy thu được lợi hại võ kỹ, nhưng mà vậy cũng mang ý nghĩa hắn sau khi ra ngoài liền muốn một lần nữa đi giết người cướp đoạt hạt giống, dùng để hối đoái tòa kia kiếm thần miếu bên trong bảo vật. Lâm Phong bắt đầu có chút do dự, những này truy sát hắn người hiển nhiên chính là nhìn thấy hắn không có tiến vào thần miếu cho nên mới dám đồng thời truy sát, mục đích chính là muốn ở hắn tiến vào thần miếu trước đó đoạt việc tu luyện của hắn hạt giống. Hiện tại thì có một lựa chọn đặt tại trước mặt hắn. Hả, ngoặc kép, bất quá ngay khi Lâm Phong cân nhắc thời điểm, con người lại đột nhiên hơi co rụt lại, chỉ thấy thần miếu ở ngoài, đột nhiên thêm ra 5 giờ ánh sao, nguyên lai tòa thần miếu này, vừa có người đi vào, hiện tại vừa vặn bước ra đến, bóng người kia hướng về bầu trời nhảy một cái. trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên tòa thần miếu. Nhìn thấy Lâm Phong cùng với truy kích tới được người, trong mắt của hắn lộ ra một tia thú vị thần sắc. Lâm Phong trên người dĩ nhiên nắm giữ 5 giờ ánh sao. Nếu là hắn đoạt, chẳng phải là lại sẽ nắm giữ 5 viên tu luyện hạt giống. Xem ra ông trời đều muốn trợ hắn. Lâm Phong bước chân ngừng lại, nhìn chằm chằm này bóng người. Hắn nhận thức 8 vị thiên tài nhất một trong Thương Thiên Đế Quốc lợi hại nhất trong hai người một vị. Bát quái mắt Vũ Mặc này ngắn ngủi dừng lại, người phía sau cũng dồn dập truy kích tới. Nhìn thấy nắm giữ 5 giờ ánh sao Vũ Mặc đứng ở phía trên tòa thần miếu, trái tim của bọn họ tất cả giật mình, rất xa đứng, không còn dám kế tục đến gần rồi. Đối với tuyết vực 8 vị lợi hại nhất thiên tài, trong lòng bọn họ đều có bản năng kính nể. Huống hồ Vũ Mặc hắn nắm giữ 5 giờ ánh sao, hơn nữa mới vừa từ thần miếu trong đi ra, có thể hắn 5 giờ ánh sao toàn bộ dùng để hối đoái lợi hại thần thông năng lực đi. Lâm Phong hắn không nghĩ đi cùng Vũ Mặc một trận chiến, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một viên tu luyện hạt giống, Vũ Mặc khả năng dùng 5 viên. Hơn nữa Vũ Mặc thân là 8 vị thiên tài một trong, tốc độ tu luyện cùng ngộ tính khắp mọi mặt tất nhiên đều là phi thường ưu tú. Lâm Phong không cho là hắn bây giờ có thể cùng đối phương một trận chiến. Lâm Phong thân thể hướng về hướng bên lao nhanh, nhưng chỉ thấy Vũ Mặc khóe miệng mang theo cười gằn. Đi, đi hướng nào? Ngoặc kép, thân thể run lên, Vũ Mặc cả người phảng phất hóa thành một tòa gió xoáy. Không gian xuất hiện cơn lốc hình bóng, mang theo hắn người tung bay. Vũ Mặc hắn ở tiến vào thần miếu trước liền giết một người, sau đó dùng 2 viên tu luyện hạt giống đổi lấy một bộ lợi hại thân pháp. Sau đó dựa vào thân pháp này, hắn lại giết 2 người, cướp đoạt 2 người kia trên người 1 viên hạt giống cùng 2 viên hạt giống. Vũ Mặc hắn lại dùng này 3 viên tu luyện hạt giống thay đổi một bộ đáng sợ trưởng pháp. Trở lại cho ta. Vũ Mặc gầm lên một tiếng, bàn tay của hắn khẽ run, ở bàn tay của hắn bên trong chân nguyên hội tụ thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy khủng bố lộ ra một luồng mạnh mẽ sức hút, để Lâm Phong thân thể cứng ngắc ở nơi đó, cả người quần áo đều phồng lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.